Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Noriko đã nói dối Naoe về việc cô xem những tấm phim của ông. Tuy nhiên, việc tủ tài liệu của Naoe bị động tới cũng khiến ông rất khó chịu, và thái độ đó đã khiến Noriko nổi giận và cũng bỏ về. Hôm sau tới bệnh viện, Noriko được chứng kiến sự bàn tán xôn xao về việc cô ca sĩ Hanashio bị ngất và phải đưa vào khám lại. Mặc dù rất thắc mắc với cuộc điện thoại bí hiểm, thái độ đổi thay bất ngờ và những tấm phim của Naoe, nhưng Noriko vẫn chưa dám nói với Naoe về những điều cô đang thắc mắc ấy. Ông bầu của Nahadoshio đã đề nghị Naoe cố gắng giữ kín mọi thông tin với dư luận và báo chí, chỉ nói Hanadoshio nhập viện vì bị viêm ruột thừa. Song thông tin này không được nói với bác sĩ Kobashi, nên trong buổi trực tối, bác sĩ Kobashi đã để lộ việc Hanadoshio bị phá thai cho một người tên là Morai gọi điện đến viện hỏi thăm. Liệu sự việc này có dẫn tới những phiền toái nào không? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Duznik qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong ống nghe vang lên những tiếng tít tít rất ngắn. Kobashi lấy làm khó chịu vì người ta làm phiền anh. Một đối tượng cưng chiều của báo chí và truyền hình, và bệnh viện lúc tối mịt được đưa vào phòng mổ ngay, rồi sáng hôm sau bất chấp ý kiến của bác sĩ vội vàng ra viện vì có chương trình. Thế rồi lại trở vào vì có tai biến, và lần này cũng khá khuya, trả đến 15.000 yên một ngày. Ông bầu và cô thư ký phải nhón chân đi lại xung quanh, còn cô ta thì cứ nằm yên đấy. Có ai hỏi trong người ra sao cũng không buồn mở miệng. Đã có mấy người hầu trả lời thay. Thôi thì cứ cho rằng Hanazio là một nghệ sĩ, có thể nói là không phải người trần tục. Nhưng việc gì cả bệnh viện phải cuống cuồng lên chỉ vì một cô đào hát như vậy chứ? Dĩ nhiên đây là lỗi của Naoe rồi. Cứ cho là hiện giờ ông ta làm cho một nhà kinh doanh tư nhân, thế nhưng dù sao cũng đã có thời tỏ ra xuất sắc trong bệnh viện của trường đại học. Lại còn chiều chuộng ông bầu của Hanazio, như thế nghĩa là ông ta cũng chịu khuất phục sức mạnh của đồng tiền đấy. Kobashi buồn bã thở dài. Trên TV, người ta đang truyền hình một buổi biểu diễn ca nhạc. Các minh tinh của loại nhạc nhẹ lần lượt ra trước micro trình diễn những ca khúc được ưa chuộng nhất trong tuần qua. Người điều khiển buổi diễn mà Kobashi nhìn mặt thấy quen quen, tươi cười mời lên sân khấu một nữ ca sĩ mảnh khảnh. Cũng giống như Junko, cô ta có cái giọng hơi khàn khàn. Kobashi đã trông thấy cô trên màn ảnh nhiều lần. Sau khi trao đổi với cô ca sĩ mấy câu khách sáo, người điều khiển bỗng nói. Gần đây, Hanazio bị ngất xỉu ngay trên sân khấu. Tôi hy vọng rằng cô sẽ không gặp phải cảnh ấy chứ. Tôi ấy thì không thế đâu, cô ca sĩ cười nói. Cô cẩn thận đấy, chứ không thì... Cô nên biết rằng đã có một ngôi sao rơi thì sẽ có những ngôi sao khác rơi theo đấy. Không khéo nổ ra cả một nạn dịch tễ. Nhưng tôi nói gì thế này? Bệnh viêm ruột thừa có bao giờ truyền nhiễm đâu chứ. Ôi, đến là chết cười thôi. Cô gái cười phá lên, rồi bằng một cử chỉ rất kiểu cách, cô ta cầm micro đưa lên môi. Viêm ruột thừa ư? Cô bác sĩ lẩm bẩm, lòng hoang mang. Anh đã không nghe nhầm. Người điều khiển chương trình vừa nói rất rõ là viêm ruột thừa. Cô ta đã trả lời, ôi, đến chết cười mất. Và cả hai đã cười rộ lên. Ra là thế đấy. Như thế có nghĩa là đối với công chúng thì Junko bị viêm ruột thừa. Cô bác sĩ có một linh cảm rất khó chịu. Rõ ràng là khi trả lời điện thoại, anh đã nói ra những điều tuyệt nhiên không nên nói một chút nào cả. Cô bác sĩ tắt máy thu hình, đi xuống phòng các nữ y tá. Cô Kawai ngồi buồn một mình đang cầm bút chì đỏ vẽ cái gì đó trên tờ giấy ghi nhiệt độ. Takagi ở đâu rồi? Cô ấy đi thăm qua cái ông già vừa được xe cấp cứu trở vào ạ. Cô bác sĩ ngồi xuống đi văng, thẫn thờ nhìn lên bức tường. Cái giá đựng thuốc, cái tủ con đựng dụng cụ, những cái ống tiết huyết thanh. Người nhà ông ấy chưa đến à? Bà vợ vừa đến xong đấy. Ông ấy có con cái gì không? Hình như không ạ. Thế giấy bảo hiểm ra sao? Ban nãy có điện ở sở cảnh sát gọi đến. Hình như ông ấy được hưởng phụ cấp cho những người nghèo túng. Nhưng mà cũng chưa rõ lắm đâu. Chế độ cứu trợ cho những người sống trong cảnh khốn cùng. Cô bác sĩ ngán ngẩm nói. Bác sĩ trưởng rồi lại tha hồ nhăn nhó cho mà xem. Và anh đứng dậy bứt rứt đi đi lại lại trong phòng. Mãi bây giờ Akiko mới trở về. Trông thấy cô bác sĩ, cô ta báo cáo ngay. Bệnh nhân bắt đầu ớn lạnh, nhiệt độ 39. Ban nãy, cô bác sĩ phỏng đoán rằng ngất đi là vì trương lực bị giảm. Nhưng bây giờ anh thấy hình như tình hình tuyệt nhiên không đơn giản như vậy nữa. Có kêu đau đớn gì không? Không, nhưng nhịp thở hơi nhanh ạ. Rất lạ đấy. Cô bác sĩ không hiểu gì cả. Bệnh gì thế nhỉ? Dù sao cũng phải tiêm thuốc hạ sốt thôi. Metilong một ống. Cô bác sĩ buông một tiếng thở dài nặng trĩu và ngước mắt lên Akiko. Cô đang bưng trên tay một cái chậu tiểu tiện của bệnh viện. Của ông ấy à? Không, của Hanazio. Chà chà, lại còn phải đi đổ bô cho cô ta nữa đấy hả? Cô bác sĩ thấy chối quá. Akiko nâng cái chậu lên và chất nước vàng vàng ở bên trong trao qua trao lại. Mới mổ xong, cô ta đã vội chạy đi biểu diễn. Thế thì việc gì bây giờ phải lăng xăng hầu hạ cô ta chứ? Cô ta cần được chăm sóc rất cẩn thận, đã một lần tai biến rồi. Đáng lẽ thì cô ta phải đi được từ lâu rồi. Cô ta cứ ngủ suốt đấy. Còn cô thì đi đổ bô cho cô ấy, cứ như là công chúa ấy. Anh nói năng chẳng đúng tí nào. Akiko giận dỗi trao cái chậu cho cô Tomoko đang hóng chuyện. Đi đổ đi. Tomoko ngoan ngoãn gật đầu cầm lấy chậu và bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Tomoko, cô bác sĩ hỏi. Này, có phải giữ bí mật không? Chuyện Hanazio ấy mà. Dĩ nhiên, bác sĩ Naoe đã dặn hãy nói với người ngoài là cô ta bị viêm ruột thừa đấy. Thế ra vẫn là viêm ruột thừa. Cô bác sĩ bực tức nhắc lại. Có việc gì thế? Akiko chột dạ. Vì là vừa rồi có một người gọi điện cho tôi. Em biết rồi. Người ấy hỏi bác sĩ trực. Và em nói cho người ấy biết số điện thoại của anh đấy. Hắn nói tên hắn là Murai. Và hắn là chỗ thân tình của Hanazio. Hắn cần hỏi gì? Akiko ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kobashi. Tôi đã nói cho hắn biết sự thật rồi. Thật ra. Akiko kêu to lên. Phải. Hắn tự giới thiệu là bạn thân của Junko mà. Không phải thế đâu. chắc lại là một anh phóng viên nào đấy rồi. Thì tôi làm sao biết được? Có lẽ ta thử hỏi Hanazio-san xem sao. Có lẽ là thế, nhưng mà thôi, khoan đã. Kobashi do dự. Thế anh không hỏi xem hắn ở đâu, làm gì à? Không, chỉ có hắn hỏi thôi. Nếu đó là một gã phóng viên, thì cơ sự sẽ ra sao đây? Thế sao? Chỉ có ông bầu biết sự thật thôi ư? Ông ta, cô thư ký của Hanazio và chủ tịch công ty truyền hình. Ngoài ra không còn ai nữa. Đã có lệnh không cho khách vào thăm cô ta. Chỉ có ông bầu tiếp thôi. Ra là thế đấy. Kobashi siết mấy ngón tay mạnh đến nỗi phát lạnh lên. Quả là anh đã vô tình làm việc cực kỳ ngu xuẩn. Vậy thì em sẽ hỏi Hanazio-san. Thôi, đừng. Bây giờ chẳng còn ăn thua gì nữa đâu. Thế nhỡ họ quen nhau thật thì sao? Có phải là anh sẽ chút được một gánh nặng không nào? Cái đó chả liên quan gì đến vấn đề này. Kobashi đột nhiên nổi khùng lên. Và chăng người thầy thuốc không hề có bổn phận xác minh căn cước và tư cách những người hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân? Nhưng Hanazio-san không phải là người thường. Không phải người thường thì nghĩa là thế nào? Làm như thế cái đó có một ý nghĩa gì vậy? Môi Kobashi run lên. Minh tinh cơ chứ. Cô ta cũng là một con người như ông già vừa trở đến hôm nay thôi. Ở cái bệnh viện này người ta quá ưa chuộng những người nổi tiếng rồi đấy. Nhưng mà vị trí của cô ấy, đối với những người chữa bệnh, điều đó không có ý nghĩa gì lắm đâu. Thế chẳng lẽ bác sĩ Naoe không dặn anh sao? Tôi cũng không nhớ nữa. Lạ thật đấy. Hôm nay có phóng viên của tuần báo phụ nữ đến và bác sĩ Naoe có nói với anh ta rằng Hanazio bị viêm ruột thừa. Sau đó bà y tá trưởng tập hợp chúng em lại cảnh cáo là không được nói hở chuyện này ra. Nhưng tôi không hề biết chút gì về những việc đó. Chuông điện thoại trong phòng lại reo lên. Akiko vội cầm lấy ống máy. Kobashi đứng im nhìn ra cửa sổ. Quả thật, anh không biết chút gì về cách thuyết minh chính thức bệnh tình của Hanazio. Nhưng bây giờ thì điều đó là một niềm an ủi quá yếu ớt rồi. Chờ cho một phút ạ. Akiko lấy tay bịt ống nghe. Họ đến rồi đấy. Người của tờ báo Shunkan ra đi. Họ muốn gì? Kobashi chau mày khó chịu. Vẫn lại chuyện ấy. Vẫn là chuyện Hanazio-san. Nói với họ là tôi không có ở đây nhé. Akiko gật đầu và áp ống máy vào tai. Bác sĩ Kobashi về nhà rồi ạ. Vâng, hoàn toàn bất ngờ. Cái gì ạ? Không, việc đó tôi không biết đâu. Sau khi trao đổi với những người bên kia đường dây mấy câu vô nghĩa, cô đặt máy nghe xuống. Cái thằng cha đến là lì lợm. Hắn nói gì? Hắn nói bác sĩ Kobashi ắt là có mặt ở đây. Cô phải cho tôi nói chuyện với bác sĩ ấy. Việc này rất quan trọng đấy. Ắt phải có mặt ở đây à? Kobashi ngạc nhiên hỏi. Akiko ngẫm nghĩ. Thế còn cái lão Murai ấy, không biết có phải ở tòa báo Shukan là đi không? Không có nhẽ. Họ cứ một mực nói rằng mới cách đây một giờ thôi, anh đang còn ở đây. Họ làm thế nào biết được nhỉ? Ừ. Mà họ lại hỏi đúng bác sĩ phẫu thuật Kobashi kia chứ. Kobashi nhớ lại rằng, trong khi nói chuyện với Murai, mình đã tự xưng tên ra. Chắc chắn đó là một tay phóng viên rồi. Vì thế, hắn mới biết Hanazio. Kobashi bực mình tặc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy. Nếu thế thì hắn đều thật đấy. Theo em, phải nói hết với bác sĩ Naoe đi. Akiko với tay về phía tập danh bạ điện thoại treo trên phía bàn. Khoan đã. Kobashi hằn học nhìn Akiko. Không cần gọi. Tại sao? Đã bảo không cần là không cần mà. Nhưng mà ông ấy có thể lâm vào một tình thế rất gay go đấy. Mai, cái gã phóng viên ấy sẽ chạy đến đây từ lúc tờ mờ sáng đấy. Hắn cứ việc đi. Kobashi bứt rứt cựa mình trên ghế. hai bác sĩ của cùng một bệnh viện mà lại nói khác hẳn nhau. Như thế có phải là kỳ quặc không nào? Dĩ nhiên là kỳ quặc rồi, nhưng còn biết làm thế nào nữa? Thật là ngoan cố một cách ngu xuẩn. Trong những cuộc cãi vã nhau, Akiko rất chóng mất tự chủ. Và trong cơn nóng giận, cô nói chuyện với Kobashi với cái giọng mà chỉ có một người tình mới có thể tự cho phép mình dùng, không giữ một chút lễ độ nào cả. Chà, ngoan cố à? Anh có hiểu rằng anh đã gây ra một tai họa như thế nào không? Vì anh mà thanh danh của bác sĩ Naoe có thể bị vùi dập đấy. Bậy bạ nào! Thanh danh của tôi đi đời thì có. Mọi người đều nhổ toẹt vào cái thanh danh ấy. Có ai thèm nói với tôi là Hanazio bị viêm ruột thừa đâu. Tôi là bác sĩ mà người ta coi tôi không bằng một cô y tá quèn nữa. Ở Kobashi, sự chân thành và tính cương trực phối hợp lại thành một tính nóng nảy không gì kiềm chế được. Akiko yêu thích cái tính bộc trực như trẻ con của anh, nhưng nhiều khi cô cũng thấy sợ thay cho anh. Bác sĩ Naoe không nói với anh, chắc hẳn là không phải vì có chủ ý khác đâu. Chẳng qua ông ta quên, Akiko phỏng đoán. Cái đầu ông ta làm việc một cách thật tuyệt hảo. Tôi không tin rằng ông ta lại có thể quên một cách dễ dàng như thế chứ. Anh cứ kể cho ông ấy nghe, làm như thể nhân tiện trong khi nói chuyện gì đó. Lúc này Tomoko đã quay vào cho nên Akiko hạ giọng thì thầm. Làm như vậy thì anh sẽ không cần phân trần nữa. Đừng có xen vào việc của người khác khi người ta không yêu cầu nhé. Nhưng chẳng qua tôi biết cái gì thì tôi chỉ nói đúng như thế thôi. Tôi thấy là không cần phải tự mình thanh minh gì. Kobashi dằn từng tiếng và quả quyết bước ra cửa. Như có thể dự kiến trước, hôm sau có điện từ tòa soạn báo Sukanladi gọi đến hỏi xem cụ thể việc gì đó xảy ra với Hanazio. Phòng ghi danh trả lời rằng từ hôm qua, bác sĩ Naoe đã thông báo mọi việc một cách cặn kẽ và không còn có gì để bổ sung vào nữa. Thế mà, trong giờ nghỉ trưa, một tốp phóng viên đã đột nhiên xông ngay vào bệnh viện. Chúng tôi đã cố hết sức mời họ ra về, nhưng họ cứ một mực không sao, chúng tôi sẽ đợi. Và mãi đến bây giờ họ vẫn không chịu đi cho. Cô thư ký trực ở phòng ghi danh than phiền với Naoe như vậy. Cô ta đã được lệnh tống khứ những ông khách không mời mà đến. Thật là một lũ trơ cháo. Lúc bấy giờ, Naoe sau khi ăn trưa đang đánh cờ go với kỹ thuật viên X-quang Sawada. Xong ván cờ, ông miễn cưỡng đứng dậy. Bọn phóng viên đang ngồi đợi ở phòng khách. Họ có hai người, một người cao và gầy, người thứ hai thì ngược lại, thấp và mập. Xin lỗi bác sĩ, đã đến làm phiền. Gã cao và gầy chìa cho Naoe xem tấm danh thiếp. Hắn tên là Tanabe. Gã mập là phóng viên nhiếp ảnh. Tôi đã trả lời hết các câu hỏi của các ông rồi. Vâng, nhưng chúng tôi muốn... Người gầy nói. Và vừa lúc ấy ánh đèn flash chớp lên. Gã phóng viên nhiếp ảnh chồm về phía Naoe. Mặt mũi của tôi thì có ích gì cho các ông chứ? Dạ, đó là để phòng xa. Vì chính ngài là bác sĩ điều trị Hanazio. Gã gầy nói chuyện thay cho gã nhiếp ảnh vì cấp bậc của hắn chắc là cao hơn. Naoe cau mày khó chịu. Thưa bác sĩ, có thật là cô ấy bị viêm ruột thừa hay không ạ? Liệu tôi còn phải nhắc lại câu đó bao nhiêu lần nữa đây? Thế mà chúng tôi lại nghe nói khác hẳn đấy. Cô Hanazio đã được phá thai ở đây. Gã phóng viên nhìn chằm chằm vào mặt Naoe, nhưng gương mặt ông vẫn điềm nhiên như không. Và chính cô ấy bị ngất là vì sau khi phá thai, đã xin ra viện sớm quá. Vậy xin bác sĩ cho biết ý kiến về những điều đó. Naoe nhìn kỹ hai gã phóng viên, rồi ông liếc mắt xem lại tấm danh thiếp một lần nữa. Ai nói với ông như vậy? À, có một người nói. Tôi nhắc lại là, cô Hanazio bị viêm ruột thừa. Xin bác sĩ tin tôi đi. Gã gầy không nao núng. Chúng tôi không hề bịa đặt. Cái tin này chúng tôi lấy được ở một nguồn tin đáng tin cậy nhất. Hai gã phóng viên hết sức chăm chú theo dõi Naoe. Ông dửng dưng nhún vai. Thế rồi sao nữa? Chúng tôi muốn được nghe bác sĩ cho biết sự thật ạ. Không nên lừa dối chúng tôi. Gã phóng viên xử sự một cách tự tin và trân cháo. Sự việc đã xảy ra đúng như tôi vừa nói chứ gì? Không. Naoe trầm ngâm ngắm nghía cánh cửa kính. Chúng tôi có những bằng chứng không thể bác bỏ được đâu. Đó là các ông tưởng tượng thế thôi. Được, chúng tôi sẽ nói hết. Chỉ xin bác sĩ đừng có té xỉu vì ngạc nhiên. Người đã kể cho chúng tôi nghe việc này làm việc trong bệnh viện của các ngài đấy. Gã phóng viên đưa mắt sợ sệt nhìn xung quanh. Trong phòng tiếp khách không có lấy một bóng người. Cô thư ký trực phòng ghi danh đang thùa ren. Vậy thì bác sĩ thử đoán xem ai nào. Tôi không biết. À, thế thì chúng tôi xin giúp bác sĩ đoán ra ngay đây. Xin thêm một đặc điểm nữa là đó chính là một bác sĩ ạ. Gương mặt Naoe như có một bóng mây vừa lướt qua, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ giây sau, nó đã lại thản nhiên như không. Cũng là một bác sĩ phẫu thuật như ngài thôi. Ngài đã hiểu ra chưa nào? Chính bác sĩ Kobashi đấy. Gã phóng viên đắc chí cười gằn. Tối hôm qua, chúng tôi có gọi điện lại đây hỏi thăm sức khỏe của Hanazio. Bác sĩ Kobashi đã trả lời điện thoại và đã nói hết ra một cách hoàn toàn bất ngờ. Naoe im lặng gật đầu. Bây giờ thì bác sĩ sẽ nói sao đây? Vẫn khẳng định rằng cô ta bị viêm ruột thừa như trước chứ? Lại một ánh chớp flash. Naoe liếc nhìn cái máy ảnh, rồi khinh bỉ nhìn từ đầu đến chân gã phóng viên. Chỉ có thế thôi à? Vâng. Bác sĩ còn thấy chưa đủ hay sao? Gã gầy làm ra vẻ ngạc nhiên. Bác sĩ mà còn lừa dối chúng tôi, thì tôi sẽ viết cả về việc đó nữa. Các ông đang định viết về chuyện này à? Chứ còn sao? Hanazio, người được công chúng ưa chuộng, ngất đi ngay trước mặt mọi người. Hanazio có thai. Với một gương mặt ngây thơ vô tội thế kia, ai mà tin được chứ? Gã phóng viên nghẹn ngào vì hưng phấn. Chúng tôi nhất định sẽ viết. Đây sẽ là một chuyện giật gân khiến ai nấy phải kêu trời lên. Thiên phóng sự hay nhất trong tất cả những thiên phóng sự về nàng đã từng được đăng trên các báo trước đây. Naoe ngắm cái bể cá đặt phía sau lưng hai gã phóng viên. Trong bể cá, mấy con cá cảnh nhiệt đới đang uể oải bơi, mình loang lổ những vệt màu vàng và màu xanh lục. Nói tóm lại là bệnh cô ta không phải là viêm ruột thừa. Là viêm ruột thừa đấy. Thôi, xin tiên sinh đừng cố chấp nữa. Đằng nào thì chúng tôi cũng sẽ biết. Các ông bịa ra được cái gì thì cứ như thế mà viết đi. Tức là bác sĩ đã trả lời đúng ư? Các ông lấy ở đâu ra thế? Thì bác sĩ vừa nói là cứ viết như thế kia mà. Vì rằng các ông nói đằng nào cũng sẽ viết. Hai gã phóng viên thở dài mệt mỏi. Tôi là bác sĩ điều trị Junko. Tôi nói với các ông rằng cô ấy bị viêm ruột thừa. Nếu các ông không tin tôi, các ông cứ xử sự theo ý các ông đi. Naoe quay đi và bước về phía thang máy. Hai gã phóng viên nhìn theo cái bóng dáng cao mảnh của ông. Thật là một món đồ khó gặm. Gã phóng viên gầy lẩm bẩm khi Naoe đã đi khuất sau cánh cửa buồng thang máy. Trong phòng văn thư, Gyoda đang nói chuyện với Sekiguchi. Hôm nay bà Ritsuko không đến bệnh viện, cho nên hai cô kế toán ở phòng văn thư tự động làm công việc điền các giấy tờ thanh toán tiền bảo hiểm. Kết quả chẩn đoán vẫn chưa rõ sao? Yutaro nhìn tờ bệnh án. Hôm nay chính bác sĩ Naoe đã khám bệnh. Bác sĩ có thiên hướng nghĩ rằng tình trạng có liên quan đến vấn đề máu ư? Bệnh máu ư? Bác sĩ Naoe có yêu cầu làm cả một loạt xét nghiệm, Trong khoảng 5 ngày nữa mọi vấn đề sẽ hoàn toàn rõ. Ừ. Bác sĩ trưởng lẩm bẩm, vẻ lầm lì, tay giờ giờ mấy tờ bệnh án. Họ đang nói đến cái ông già mới được xe cấp cứu chở vào bệnh viện ngày hôm qua. Khoảng 2 giờ sau đó, có một người đàn bà đứng tuổi chạy đến bệnh viện xác nhận rằng quả thật bệnh nhân tên là Kokichi Ueno. Trước kia, ông ta làm nghề mua bán đồ cũ, nhưng cách đây mấy năm bị đau chân không đi được nữa. Thậm chí có những ngày ông không ra được khỏi giường. Sau đó cả bà vợ cũng bắt đầu bị tê thấp, buộc lòng phải thôi việc ở quán nhậu, nơi bà làm công việc rửa bát đĩa. Và bây giờ thì hai vợ chồng sống bằng số tiền trợ cấp của nhà nước dành cho những người bần cùng. Bác sĩ trưởng rất ghét người nghèo, nhất là những người sống bằng trợ cấp. Cũng kỳ, trông người thì già khọm, nhưng tuổi chỉ mới 52 thôi. Vâng, không thể nào tin được. Bà y tá trưởng lắc đầu. Trông ấy phải đến ngoài 60. 52. Tuổi Utaro cũng gần bằng ngần ấy. Nhưng đối với một nhà kinh doanh, lòng trắc ẩn là một xa xỉ phẩm, không thể dung thứ được. Lão ta sống bằng tiền trợ cấp, thế mà lại cho nằm ở phòng hạng 3. Hạng này đắt hơn hạng công cộng. Lão ta làm sao có thể bù được chỗ chênh lệch kia chứ? Có lẽ không bù được đâu. Shikiguchi thở dài nói. Còn có lẽ gì nữa? Hilda vặn lại. Phải coi chừng, nhắc lão ta trả tiền cho đúng. Bác sĩ Kobashi lệnh cho nằm đấy. Hôm qua ông ta trực mà. Mấy cô y tá đã can ngăn đủ cách mà ông ta vẫn không thèm nghe. Cần phải quản lý bác sĩ Kobashi, mà đó chính là việc của cô và các nữ y tá. Kobashi mới rời khỏi ghế đại học, còn nông nổi lắm. Lúc nào cũng chỉ trực xông ra trận thôi. Lúc nào cũng chỉ biết công bằng, chưa nếm đủ mùi đời. Dù thế nào thì ông ta vẫn là bác sĩ. Làm sao một cô y tá trẻ lại có thể dám cả gan nói với bác sĩ rằng không được cho bệnh nhân này nằm? Nhà văn Nhật Bản Watanabe Nujik qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.